Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, ám khí, đem bút ký một lần nữa lật đến phía trước tam thân thuật bộ phận. Shiranui Zenma quyết định thử nghiệm luyện tập một hồi đơn giản nhất biến thân thuật sơ cấp biến. Thân thuật chỉ cần kết một cái, vị, ấn liền có thể. Cũng chính là hai tay làm kiếm chỉ dính vào cùng nhau. Tay trái hơi dựa vào. Đồng thời tay trái ngón út cùng ngón áp út khoát lên tay phải này hai ngón tay mặt trên. Vị, ấn. Cùng, dần, ấn dung mạo rất như. Chỉ là, dần, ấn muốn càng thêm đối xứng một ít trên thực tế hai người không chỉ có hình dáng giống. Đối với chakra ảnh hưởng cũng có thật nhiều tương thông chỗ kinh nghiệm phong phú một ít ninja. Ở phát động biến thân thuật thời điểm, cho dù kết, dần, ấn cũng hoàn toàn có thể bởi vậy không khó nhìn ra. Sơ cấp biến thân thuật đúng là một loại vô cùng đơn giản nhẫn thuật, cứ việc Shiranui Zenma vẫn không có tiếp thu qua hệ thống nhẫn thuật huấn luyện, nhưng loại này đơn giản thao tác. Nên vấn đề không lớn, yên lặng ghi nhớ triển khai biến thân thuật mấy chỗ chi tiết nhỏ. Shiranui Zenma lập tức xúc động trong cơ thể chakra. Hai tay cấp tốc kết thành, vị, ấn biến thân thuật. Hoành, quanh thân khí lưu phun trào. Phát sinh một tiếng vang lớn. Chấn động đến mức bên cạnh bàn đều run lên ba lần. Khí thế tương đương kinh người thanh thế tuy rằng kinh người. Nhưng mà Shiranui Zenma cúi đầu vừa nhìn, lại phát hiện trên người biến hóa gì đó đều không có, ngẫm lại hắn liền biết. Vừa nãy chi cho nên sẽ có động tĩnh lớn như vậy. Hoàn toàn là bởi vì chính mình biến thân thuật không bắt được trọng điểm. Không chỉ có không thể thành công xuất ra, hơn nữa còn lãng phí lượng lớn chakra. Lúc này Shiranui Zenma mới 8 tuổi. Sống lại mấy tháng trước vừa mới vừa học được cảm ứng cùng điều động chakra. Chakra lượng càng là ít đến mức đáng thương liền như thế một hồi. Gần như 5% chakra liền không còn lại, thử Shiranui Zenma lấy lại bình tĩnh. Tập trung sự chú ý. Xúc động chakra, lần thứ hai kết ra, vị, ấn biến thân thuật. Hoành, lần này động tĩnh minh hiện ra nhỏ đi rất nhiều. Nhưng biến thân thuật vẫn như cũ không thể thành công xuất ra. Không hề biến hóa biến thân thuật. Oanh, oanh, oanh, nhiều lần thử nghiệm sau khi Shiranui Zenma rốt cục luyện được một chút thành quả, hắn đem làn da của chính mình biến thành đen. Một chút chỉ là loại biến hóa này nhìn qua thập phần không phối hợp. Cùng với nói là màu da biến thành đen, chẳng bằng nói là trên người thoa tầng vô ích nước tương. Xem ra mặc dù là biến thân thuật loại này, sơ cấp nhất nhẫn thuật, cũng cần đi qua một phiên huấn luyện mới có thể luyện thành nhiều lần thất bại biến thân thuật. Lãng phí lượng lớn chakra, rất nhanh, Shiranui Zenma trong cơ thể chakra cầu tiêu còn lại không có mấy mắt thấy trời đã đen xuống. Hắn lúc này đình chỉ luyện tập, thu thập một phiên. Liền cầm phụ thân sổ tay, trở lại phòng của mình. Sáng ngày thứ hai, ninja trường học thể thuật là ninja quan trọng nhất kiến thức cơ bản một trong. Không chỉ như thế, đối với hạ nhẫn mà nói, thể thuật vẫn là chủ yếu nhất thủ đoạn công kích, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Vì lẽ đó từ năm nhất nhập học đến lớp 6 tốt nghiệp, ninja trường học học viên mỗi ngày đều sẽ có hai tiết thể thuật khóa, ngoại trừ thể năng đánh lộn phương diện bên ngoài huấn luyện ở ngoài, thể thuật khóa cũng thường thường sẽ ở trong phòng tiến hành. Do lão sư vì là học sinh giảng giải một ít cùng thể thuật mật thiết liên quan tri thức, tỉ như nhẫn cụ, cấp cứu, này tiết thể thuật khóa chính là một tiết bên trong khóa. 2 năm ban thể thuật lão sư, bí danh Tái, gọi Xuân nữ nhân, Uchiha Haru chính đứng ở trên bục giảng lớn tiếng mà giảng. Thỉnh thoảng mãnh gõ bảng đen, cả lớp học sinh hoàn toàn ngồi nghiêm chỉnh. Vị này vừa 30 tuổi nữ trung nhẫn. Cứ việc nhan trị coi như không tệ, hữu dung nãi đại, nhưng cũng không biết là thời mãn kinh sớm vẫn là xảy ra chuyện gì. Đối với học sinh cực kỳ nghiêm khắc, ngoại trừ Gai ở ngoài, không có một người không sợ nàng hơn nữa, mặc dù là đối với như vậy chăm chỉ Gai, Uchiha Haru thái độ cũng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Cũng không có bởi vì Gai thành thật chăm chỉ liền đối với hắn biểu thị chút nào khen ngợi cùng thưởng thức. Uchiha Haru lần thứ hai dùng sức mà gõ gõ bảng đen phía dưới. Chúng ta đến giảng giải một chút có quan hệ ám khí chi thức, một cái hợp lệ ninja nhất định phải đối với ám khí có đầy đủ nhận thức, không chỉ có muốn học sử dụng chí ít một môn ám khí, đồng thời càng phải hiểu được phòng bị ám khí. Nghe Uchiha Haru giảng giải, Shirinui Zenma không khỏi trong lòng hơi động ám khí, tuy rằng dùng ám khí thật giống không phải như vậy hào quang, nhưng đối với lấy thể thuật làm chủ yếu thủ đoạn công kích hạ nhẫn tới nói, ám khí tuyệt đối xem như là tăng cao thực lực nhanh nhất con đường một trong. Nếu như ở trong chiến đấu vận dụng tốt ám khí, hạ nhẫn không hẳn liền không thể giết, ngược lại trung nhẫn lại quá mấy năm liền muốn bạo phát nhẫn giới đại chiến, cũng không biết vào lúc ấy thực lực của chính mình có thể tăng lên tới cái gì trình độ. Shiranui Zenma âm thầm gật đầu, thầm nghĩ chính mình ngày sau nên đối với ám khí nhiều dưới chút công phu mới được. Uchiha Haru lúc này giơ tay lên, lấy ra kẹp ở chỉ một cái bốn góc phi tiêu. Đây là ninja nhất thường dùng ám khí, Shuriken, đón lấy một quãng thời gian. Bên ngoài thể thuật khóa đều sẽ thêm vào Shuriken nội dung huấn luyện, cái này gọi là trông sát. Là thường thấy nhất tát bố chướng ngại vật, nó chỉ cần bị ném xuống đất. Tất nhiên có một cây gai hướng lên, có thể hữu hiệu trở ngại kẻ địch hành động. Hai người này là tia chớp đạn cùng bom khói, Uchiha Haru tiếp theo lại lấy ra một cái châm đâm, nói rằng Senbon cũng là một loại so với khá thường gặp ám khí. So với Shuriken, Senbon càng không dễ bị phát hiện cùng phòng bị, đồng thời còn có thể cầm trong tay sử dụng. Nhưng tương ứng, luyện tập Senbon độ khó cũng so với cao. Dừng một chút, nàng lại nói câu, cùng Senbon tương tự còn có phi châm. Có điều phi châm còn muốn càng khó nắm giữ một ít. Lớp dưới học sinh tạm thời sẽ không có phương diện này nội dung. Shiranui Zenma nhất thời có chút ngạc nhiên, Senbon chẳng lẽ không là phi châm? Dù sao dưới cái nhìn của hắn, Uchiha Haru trong tay Senbon hoàn toàn chính là một cái châm hắn dùng cùi chỏ đâm dưới Ebisu. Người có biết hay không, phi châm cùng Senbon khác nhau ở chỗ nào? Ebisu đầu tiên là sửng sốt một chút, tựa hồ đối với hắn đột nhiên xuất hiện hiếu học cảm thấy thập phần kinh ngạc. Ta làm sao có khả năng biết? Shiranui Zenma lại quay đầu nhìn về phía ngồi ở tay trái mình một bên Gai. Đang muốn hỏi, nhưng suy nghĩ một chút cảm thấy hơn nửa cũng hỏi không ra cái gì. Liền coi như thôi, chuẩn bị khóa sau tìm lão sư hỏi một chút, Senbon là song nhọn. Phi châm là đơn nhọn. Lúc này, một cái lanh lảnh có chút thanh âm non nớt từ phía sau truyền đến. Shiranui Zenma ngẩn ra, theo bản năng mà quay đầu nhìn lại, ngồi ở phía sau hắn chính là cái tóc ngắn loli. Nếu như Shiranui Zenma nhớ không lầm, nàng nên chính là ngày sau Sunet đại đệ tử Haruno Sakura sư tỷ Shiyun. Lúc này Shiyun trên mặt thậm chí còn có chút trẻ con phì. Ở này bình quân tuổi tác chỉ có 8 tuổi, trong phòng học đều có vẻ thập phần tuổi trẻ, đơn nhọn. Chỉ có điểm này không giống sao? Vậy tại sao lão sư nói phi châm so với Senbon muốn khó nắm giữ một ít? Kỳ thực ta cảm thấy gần như khả năng là bởi vì đại đa số phi châm đều so với Senbon tinh tế đi. Shizun nghĩ một hồi, sau đó lại có chút tò mò hỏi. Lẽ nào Zenma ngươi cũng muốn luyện tập phi châm sao? Shiranui Zenma trầm ngâm chốc lát, bây giờ còn có chưa nghĩ ra. Có điều ta cảm thấy Senbon hay là càng thích hợp ta. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.